Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, vào thành. Vạn càng cầu đặt mua, ngày thứ hai, ngày mới sáng, Phương Bình liền phát hiện một chuyến theo cự tùng thành đuổi tới võ giả. Võ giả tứ phẩm mang đội, cộng thêm hai vị tam phẩm võ giả, Phương Bình tập kích mà ra. Chớp mắt chém giết hai vị tam phẩm võ giả, lực lượng tinh thần kinh sợ bên dưới, trọng thương vị kia tứ phẩm, thuần thục tiến hành hủy thi diệt tích. Rất nhanh Phương Bình mang theo vị kia trọng thương tứ phẩm vào rừng cây nhỏ. Lần này, Phương Bình dùng nhiều điểm công phu, có thể là biết hẳn phải chết, có thể là đến trung phẩm cảnh, ý chí càng mạnh mẽ, vị này cự tùng thành võ giả vẫn giữ yên lặng, ở Phương Bình lực lượng tinh thần vô số lần tàn phá. Cộng thêm trên thân thể dàn vặt bên dưới, đối phương cuối cùng cũng coi như thổ lộ một ít tin tức. Cự liễu thành người, xác thực đi rồi cự tùng thành cầu viện. Cự tùng thành vị vương giả kia, cũng đồng ý trợ giúp, mang theo trong thành mấy vị tôn giả cảnh cường giả ra đi truy sát dị vực vương giả rồi. Ngoài ra, Phương Bình hỏi mấy người khác, cự tùng thành người này không biết gì cả. Hắn theo cự tùng thành khi xuất phát, cự liễu thành người cũng mới vừa đến. Hắn cũng không kịp nghe được tin tức gì. Trừ bỏ những tin tức này, Phương Bình còn phải biết một điểm trước không hiểu tin tức. Cự liễu thành muốn mở ra sinh mệnh chi tuyền, vì lẽ đó chúng ta mới sẽ đi suốt đêm lại đây. Sinh mệnh chi tuyền là cái gì? Nếu như trước Phương Bình hỏi, đối phương còn không phán đoán ra Phương Bình có phải là dị vực khách tới. Giờ khắc này, vị này trung phẩm võ giả xác định, Phương Bình 100% đến từ dị vực. Không biết là ôm ra sao tâm tư. Lần này, đối phương rất phối hợp. Lập tức nói, ở vương thành lòng đất, sinh mệnh thạch hội tụ địa phương. Thủ hộ thần bình thường sẽ hấp thu tràn tán sinh mệnh chi năng, hội tụ thành một ao tinh hoa sinh mệnh. Lần này, cự liễu thành mấy vị tôn giả cùng thống lĩnh đều bị thương. Dựa theo kinh nghiệm, thủ hộ thần sẽ mở ra sinh mệnh chi tuyền, chữa thương dùng. Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Cái gọi là sinh mệnh chi tuyền, hẳn là tương tự với ma võ năng nguyên thất như vậy địa phương chứ? Không, khẳng định hiệu quả mạnh hơn nhiều. Ở cỡ lớn năng nguyên khoáng nơi trọng yếu, cao phẩm yêu thực bình thường hấp thu những kia tràn tán năng lượng, tồn trữ xuống, hội tụ thành ao nước. Khái niệm này nghĩa là gì? Phải biết, dù cho tu luyện năng nguyên thạch, cũng không phải 100% độ tinh khiết. Năng nguyên thạch hình thành, kỳ thực là hạt năng lượng dựa vào một ít tạp chất hình thành thể rắn, chân chính hạt năng lượng, không phải thể rắn, đương nhiên, cũng không phải chất lỏng, có thể hạt năng lượng nồng độ cao, hình thành tương tự với chất lỏng trạng thái ao nước, vậy cũng rất bình thường. Nói cách khác, sinh mệnh chi tuyền, kỳ thực chính là đại lượng đá năng lượng phóng thích năng lượng hình thành năng lượng tinh hoa. Phương Bình đều có thể tưởng tượng ra là ra sao. Lại như ở ma võ năng nguyên thất bên trong, vô số năng nguyên thạch thả ra năng lượng, nhấn chìm rồi năng nguyên thất, khiến người ta ở hạt năng lượng bên trong đại dương du lịch. Phương Bình đều có chút nghĩ nuốt nước miếng, bất quá đối mặt địa quật võ giả, hắn đương nhiên không thể mất mặt như vậy. Cái tên này, không có ý tốt, sinh mệnh chi tuyền mở ra, ai cũng có thể đi vào. Đương nhiên không phải, đối phương y nguyên thành thật, lập tức nói, mục đích của chúng ta là ở mở ra trong nháy mắt. Sinh mệnh chi năng tràn tán thời điểm, khoảng cách sinh mệnh chi tuyền gần một ít, thu nạp tràn tán sinh mệnh chi năng, chuyện này với chúng ta tu luyện có giúp đỡ rất lớn. Dĩ nhiên là mấy vị thống lĩnh chữa thương, vì sao không ngày hôm qua mở ra? Sinh mệnh chi tuyền mở ra là cần chuẩn bị, trừ phi vương cùng thủ hộ thần mạnh mẽ mở ra, bằng không đều cần chuẩn bị một quãng thời gian. Vậy tại sao không cưỡng ép mở ra? Cự Tùng thành võ giả hơi khác, thường nhìn Phương Bình một mắt. Y nguyên thành thật trả lời, mạnh mẽ mở ra, sẽ tràn tán đại lượng sinh mệnh chi năng. Sinh mệnh chi tuyền là vương cùng thủ hộ thần. Nếu như không phải thương thế quá nặng, vương sẽ không mở ra. Phương Bình hiểu rõ, vật này chính là vương giả tài sản riêng. Chữa thương cho ngươi, đó là xứng đáng ngươi. Mạnh mẽ mở ra, tràn tán năng lượng quá nhiều, đó chính là vương giả tổn thất. Còn không bằng để cho các ngươi nhiều chống một ngày, ngược lại không chết được. Phương Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, nghĩ hố ta, có đơn giản như vậy sao? Khẳng định có cái gì không nói, thật sự cho rằng ta không biết. Ngớ ngẩn cái từ này. Phương Bình nói chính là tiếng Hán, gọi lên hăng hái một ít. Địa quật lời mắng người đều rất dài. Ở đây vị võ giả tứ phẩm không cam lòng dưới con mắt. Phương Bình một trường đập vỡ tan đầu óc của hắn, móc xuống trái tim, thu thập xong những thứ đồ khác, bao quát năng nguyên thạch, một ít phơi khô thú thịt, cùng với một ít xem ra cùng năng nguyên thạch có chút tương tự hình tròn long lanh hình dáng tinh. Thạch, tinh thạch trên, hiện ra một gốc trông rất sống động cây tùng hình dáng thực vật. Đây là địa quật tiên. Phương Bình nắm rồi một hồi. Rất cứng rắn, thế nhưng không có sóng năng lượng. Kỳ thực đồ chơi này, hắn nhận thức, đây là năng nguyên thạch năng lượng hao hết sau lưu lại kết tinh. Bất quá trái đất rất ít nhìn thấy, trên địa cầu năng nguyên thạch không nhiều, còn không xa xỉ đến hàng ngày sử dụng. Vật lấy hy vì quý, kết tinh lưu lại ít đi, tự nhiên không có thể trở thành thông dụng phẩm, mà ở địa quật. Năng nguyên thạch thu được độ khó thấp rất nhiều. Một ít độ tinh khiết thấp năng nguyên thạch đều là sinh hoạt hàng ngày sử dụng. Tàn lưu lại kết tinh cũng là càng nhiều. Dùng cái này làm tiền cũng có thể lý giải. Bất quá Phương Bình trước ở Ma Đô địa quật chưa từng thấy. Không biết là không gặp phải, vẫn là hắn giết những võ giả kia đều là quỷ nghèo, hoặc là thẳng thắn thoát ly tiền hạn chế. Đồ chơi này tạo xinh đẹp nữa, cũng là rác rưởi. Cường giả càng yêu thích dùng hoàn hảo năng nguyên thạch. Tuy rằng Phương Bình chưa từng thấy, bất quá trên địa quật thường thức khóa thời điểm, ở trong lớp từng thấy, có địa quật cũng sẽ dùng cái này làm tiền. Lão Lý đầu, cho 7-8 phẩm cường giả chữa thương năng lượng trì, người hấp thu có thể hay không nổ tung? Phương Bình lẩm bẩm một câu, sau lưng đống thịt giật giật. Phương Bình thổ khí nói, không biết năng lượng chi năng lượng có đủ hay không ôn hòa, chỉ cần không bằng địa quật đường nối như vậy bạo động. Kỳ thực hấp thu lên, so với khí huyết lực lượng phải ôn hòa rất nhiều. Đại lượng năng lượng, lẽ ra có thể khiến ngươi khôi phục chứ. Trước đây, mơ ước lớn nhất chính là tìm một tòa năng nguyên khoáng, đi vào tu luyện. Bây giờ suy nghĩ một chút, năng nguyên khoáng tràn tán năng lượng, lại nồng nặc, có một ao toàn bộ là hạt năng lượng trì thoải mái sao? Đây mới gọi là trong nhà có khoáng. Cùng địa quật so với, chúng ta nhược bảo, Trần Vân Hy là một cái to bằng trứng gà nhỏ năng nguyên thạch. Ta còn tưởng rằng thật sự có giàu bao nhiêu. Trứng gà to nhỏ năng nguyên thạch, toàn bộ năng lượng cô đọng lên, có thể có bao nhiêu tích sao? Đáng tiếc a, khẳng định rất nguy hiểm. Bọn họ trong miệng thủ hộ thú, ta suy đoán cũng là cửu phẩm, nếu như thêm vào bọn họ thành chủ, đó chính là hai vị cửu phẩm, hơn nữa những kia đi vào chữa thương cường giả. Lão Lý đầu, chúng ta này nếu là làm cái kia thật chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Có thể hiện tại ta có chút động lòng a. Người này sống dở chết dở dáng dấp, hy vọng giết một ít yêu thú cho ngươi truyền máu, phải chờ đến năm nào tháng nào mới có thể khôi phục. Dù cho trở về thế giới loài người, cao tầng thật cam lòng vì ngươi phế nhân này, tiêu hao vô số tài nguyên khiến ngươi khôi phục sao? Ngươi dù cho khôi phục, còn có thể có chiến lược sao? Hoa vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ cứu một cái đã phế bỏ lão già. Ngươi nói, sẽ cứu ngươi sao? Liền là biết, ngươi không ngại ngùng để cho người khác hoa nhiều như vậy tài nguyên cứu ngươi sao? Nói không chắc ngươi một kích động, chính mình tự sát, vậy thì uổng phí ta vô số đan dược rồi. Ai, quên đi, đi một bước nhìn một bước đi, nhìn tình huống lại nói. Quá nguy hiểm lời nói, ngươi đừng trách ta không cứu ngươi, vốn chỉ muốn tìm hiểu một ít tình báo, hiện tại không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đáng tiếc, thực lực quá yếu, ngoặc kép, Phương Bình nói đâu đâu một trận, cho mình đổi bộ quần áo. Quần áo là mới vừa từ hai vị kia tam phẩm trên người rút ra. Bên này trang phục phong cách kỳ thực cùng Ma Đô bên kia hơi có chút chênh lệch. Đổi được rồi quần áo, Phương Bình không cho mình treo tứ phẩm huân chương, mà là treo một viên tam phẩm huân chương. Tứ phẩm có chút lôi kéo người ta liếc mắt rồi, không vội vã vào thành. Phương Bình ở trên đường bồi hồi một trận, cũng gặp phải mấy vị theo Cự Tùng Thành đuổi tới võ giả. Những người này cũng lưu ý đến Phương Bình, bất quá nhìn bộ mặt hắn có thương tích, xem ra cũng không quen. Đi ngang qua mấy người cũng không để ý tới hắn. Mỗi một tòa vương thành đều rất lớn, thêm vào phụ thuộc thành trấn, một tòa vương thành quản hạt địa quật nhân loại ít thì 2 triệu, nhiều thì 5 triệu, võ giả cũng rất nhiều. Nhiều như vậy võ giả, một vị hạ phẩm võ giả không nhận thức rất bình thường. Liền như Phương Bình, đừng nói toàn Hoa Quốc võ giả, chính là ma võ học sinh, đổi bộ quần áo, hắn cũng chưa chắc nhận ra ai là ai, xem ra vấn đề không lớn. Phương Bình tâm tình thả lỏng không ít, chờ nhìn thấy phía trước một đội người đi qua, Phương Bình cũng ở phía sau yên lặng đi theo. Cự Liễu Thành, càng ngày càng gần rồi, càng đến gần, Phương Bình càng là cảm nhận được hơi thở ngột ngạt. Cự Thành bầu trời, hạt năng lượng nồng nặc đến đều nhanh thành giọt mưa nhỏ xuống đến rồi. Mà những năng lượng này đều bị hạn chế ở một khu vực nhỏ, một gốc đại thụ che trời, tán cây cao vót trời, xen kẽ ở những năng lượng này trong mây đen. Chính đang không ngừng phun ra nuốt vào năng lượng, những người đi đường phảng phất sớm thành thói quen, không ai đến xem tình cảnh này. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, cây to này trên thực tế khoảng cách hắn cực xa, có thể ở ngoài thành, hắn đều có thể nhìn thấy, đến cùng cao bao nhiêu? 50 mét, 100 mét, chẳng trách địa quật võ giả nhiều như vậy, chỉ là bầu trời những năng lượng này. Dù cho hơi hơi tiết lộ một ít, cũng đầy đủ vô số người tu luyện rồi. Những năng lượng này bắt nguồn từ địa quật thế giới, cũng bắt nguồn từ dưới nền đất năng nguyên khoáng. Năng nguyên khoáng tràn tán năng lượng, đều bị tập trung ở nơi đó. Phương Bình còn đang nhìn cây kia che trời đại thụ, cửa thành to lớn miệng. Một đội toàn bộ khôi giáp sĩ nhanh chóng đi ra. Bên cạnh, có người khe khẽ bàn luận nói, Cự Liễu thần vệ đều phát động rồi, đây là muốn cùng Bạch Ác thành khai chiến. Ra khỏi thành giáp sĩ không coi là nhiều. Phương Bình nhìn lướt qua, đại khái 50 người trái phải, bất quá thực lực xác thực cường có chút đáng sợ. Tất cả đều là trung phẩm cường giả, đầu lĩnh vị kia giáp trụ cường giả, sóng năng lượng cực cường. Ít nhất cũng ở lục phẩm trung đoạn trở lên, có thể là cao đoạn thậm chí là đỉnh phong. Phương Bình cũng không dám cẩn thận dò xét, 50 người bên trong, ngũ phẩm cũng không có thiếu, ít nhất 7-8 người, sức mạnh như vậy, dù cho ở địa quật, cũng không kém rồi. Huống hồ hôm qua Cự Liễu thành tổn thất nặng nề, giờ khắc này điều động nhiều như vậy binh sĩ đã cực kỳ không dễ, không phải cùng Bạch Ác thành khai chiến. Tối hôm qua, hơn 50 dặm ở ngoài Liễu Diệp trấn bị người diệt. Toàn trấn võ giả toàn bộ bị giết. Phương Bình nghiêng tai lắng nghe, có phải là hơn 50 dặm hắn không biết, địa quật đại khái cũng không cần này đơn vị, trên đại thể là ý này là được rồi. Hơn 50 dặm ở ngoài một cái thôn trấn, toàn trấn võ giả bị giết. Trời vừa sáng, tối hôm qua chạy trốn dân thường, ở vô số người đi lạc tình huống, có không ít người vẫn là dựa vào Vương Thành yếu ớt ánh đèn. Tìm thấy Vương Thành, nhận được tin tức, Cự Liễu Thành bên này lập tức lên đường ép đáy hòm sức mạnh. Một đội thần vệ chiến sĩ điều động. Phương Bình nghe được người bên cạnh nghị luận, Liễu Diệp trấn nhưng là có ngũ phẩm cường giả tọa trấn. Ở quanh thân trong thành trấn, cũng không tính nhỏ yếu rồi. Tứ phẩm cường giả cũng có vài vị. Kết quả, tối hôm qua vẫn bị nhân đồ rồi. Nghe nói là ba người, đều giết người không chớp mắt, còn cướp đi trong trấn bị Liễu Thần chúc phúc sinh mệnh thạch. Cái gì? Liễu Thần chúc phúc sinh mệnh thạch bị đoạt đi rồi. Vậy khẳng định không phải Cự Liễu Thành người làm, cũng sẽ không là cái khác yêu thực một mạch người làm. Ta nhìn 89 phần 10 chính là Bạch Ác Thành người làm ra. Trừ bọn họ ra, ai dám cướp đi Liễu Thần chúc phúc sinh mệnh thạch? Ngoặc kép, địa quật võ giả, cũng bát quái, Phương Bình cũng không vội vào thành. Nghe những người này bát quái, cũng có chút tiểu thu hoạch. Nói thí dụ như, Cự Liễu Thành dưới thị trấn nhỏ, bọn họ trong thôn trấn phát sáng viên kia đại năng nguyên thạch. Cũng không phải là hoàn toàn vì chiếu sáng. Còn có xua đuổi yêu thú ý tứ, năng nguyên thạch, đối yêu thú mà nói cũng là chí mạng hấp dẫn vật. Có thể làm năng nguyên thạch, nhiễm cửu phẩm thủ hộ yêu thực khí tức, yêu thú liền không dám xung kích thành trấn rồi. Loại này năng nguyên thạch, yêu thực một mạch cường giả sẽ không dễ dàng cướp đi. Bởi vì rất dễ dàng bị cường giả phát hiện khí tức không giống, dẫn đến quan hệ chuyển biến xấu. Bất quá yêu thú một mạch người và yêu thực một mạch vẫn bất hòa, cướp đi đúng là dễ dàng tầm thường. Đoạt năng nguyên thạch, giết chết toàn bộ võ giả. Phương Bình nghe xong chốc lát, khóe miệng co rụt lại một hồi. Chuyện này làm sao nhìn làm sao giống mấy tên kia tác phong. Đây là bắt đầu động thủ rồi. Hy vọng mấy tên này cẩn thận một chút. Lần này đội này người có thể không dễ đối phó lắm. Một cái lục phẩm trung đoạn trở lên cường giả, cộng thêm 7-8 cái ngũ phẩm, đến mấy chục tứ phẩm. Phương Bình không ở, ba người kia không hẳn có thể đối phó rồi. Hơn nữa những võ giả này vẫn là quân võ giả, cũng không phải trước những kia quân lính tản mạn có thể so với. Những này quân võ giả lại kém cỏi, cũng sẽ không xuất hiện lâm trận chạy trốn tình huống. Ngày hôm qua những dân gian kia võ giả liền xuất hiện không ít người muốn chạy tình huống. Phương Bình có chút đau đầu. Mấy tên này thật không khiến người ta bớt lo. May mà chính mình không cùng bọn họ đồng thời. Bằng không, hiện tại chẳng phải là muốn bị người đuổi giết đến chết. Vừa mới Phương Bình nhìn thấy đội kia võ giả ra khỏi thành, còn mang theo mấy cái chó săn hình dáng yêu thú cùng đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là địa quật quân khuyển. Viên kia năng nguyên thạch bị bám vào một ít cây liễu yêu khí tức. Những này quân khuyển nhất định có thể nghe thấy được. Phiền phức không nhỏ, bất quá giúp không được mấy người các ngươi. Chính mình kiềm chế một chút đi. Phương Bình lắc đầu, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Lần sau cẩn thận rồi. Không nghĩ tới địa quật lại còn có loại này quân khuyển loại sinh vật. Lần sau giết người diệt khẩu, liền khí tức đều muốn xử lý một chút rồi. Không lại quản mấy tên kia. Vào địa quật, cá nhân cố cá nhân. Mọi người đều nằm ở trong lúc nguy hiểm. Không có cao phẩm truy sát coi như bọn họ vận khí. Có bản lĩnh các ngươi tiếp tục làm ầm ĩ một hồi. Đem cao phẩm đều dẫn đi, đem cái này cây liễu yêu cũng cho dẫn đi, vậy ta coi như các ngươi lợi hại. Phương Bình trong lòng cầu khẩn. Ngô Xuyên cũng ra sức điểm, đem những cường giả này đều dẫn đi. Vậy hắn là có thể ở Cự Liễu Thành làm lớn một bút rồi. Không hẳn, đừng đùa. Sau này 2 ngày, nếu như Nam Giang bên kia đến cứu viện, đại chiến mở ra, bên này cường giả nhất định phải đi tham chiến. Khi đó, liền là cơ hội của ta rồi. Phương Bình tính toán một thoáng, cơ hội vẫn có, Ngô Xuyên những người này sẽ không bỏ qua miệng đường nối. Bọn họ tử vong tin tức không được xác nhận trước, nhân loại cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ một vị cửu phẩm mấy vị cường giả tông sư. Trong ứng ngoài hợp bên dưới, Cự Liễu Thành một thành lực lượng, tất nhiên chống không nổi. Vào thành sau, trước tiên đánh dò tình báo, lại chờ cơ hội, một khi ngoại giới đại chiến bạo phát, Cự Liễu Thành cường giả đi trợ giúp, ta liền đảo loạn phía sau bọn họ. Phương Bình định ra rồi kế hoạch, đối với mình địch hậu kế hoạch vẫn tính hài lòng, không lại nghĩ Tần Phượng Thanh mấy người. Phương Bình cất bước hướng cổng thành đi đến. Cửa thành có cửa chính cùng cửa bên. Cửa chính nơi võ giả ở xếp hàng, người không coi là nhiều. Cửa bên nơi một ít phổ thông địa quật nhân loại ở xếp hàng. Đội ngũ rất dài, không ít đều là quanh thân thành trấn đến. Phương Bình treo tam phẩm huân chương, ở cửa thành bên này cũng không tính quá yếu. Đương nhiên, cũng không phải rất mạnh, trung phẩm bên này cũng có 1-2 người. Phía trước người, từng cái tiến vào, cũng rất thuận lợi, gác cổng giáp sĩ cũng không tiếp lời. Chờ đến Phương Bình thời điểm, Phương Bình học những người khác. Một viên năng nguyên thạch lưu lại kết tinh bị hắn tiện tay ném vào một bên cái sọt bên trong, xem như là lệ phí vào thành. Kết quả mới vừa muốn đi vào, gác cổng giáp sĩ bỗng nhiên cau mày nói, lại đi một lần. Phương Bình hơi ngây người, nhưng là không biểu hiện ra, lui về phía sau một bước, lại đi một lượt. Lần này, Phương Bình cũng nhận ra được dị dạng. Hắn lúc đi qua cổng thành một viên một người cao mầm cây nhỏ, thật giống hơi tỏa ra bạc nhược lực lượng tinh thần ở quét hình hắn. Vừa mới hắn thu lại lực lượng tinh thần, vẫn đúng là không chú ý. Giờ khắc này, Phương Bình sắc mặt như thường, nhưng trong lòng là lộp bộp nhảy lên. Mẹ nó, địa quật còn có gác cổng. Bạc nhược lực lượng tinh thần lại lần nữa quét ngắm một hồi Phương Bình. Phương Bình kỳ thực không có vấn đề gì, năng lượng của hắn bình phong mở ra, lực lượng tinh thần hội tụ một ít hạt năng lượng ngụy trang ở bên ngoài thân. Dù cho lực lượng tinh thần quét hình, trừ phi có thể xuyên thấu trong cơ thể hắn, bằng không, không nhìn ra món đồ gì, có thể cõng ở phía sau Lý lão đầu, có chút vấn đề rồi. Gác cổng giáp sĩ cũng nhìn thấy sau lưng của hắn ra thú tay nải, hơi nhíu mày. Phương Bình cũng không phí lời, mở ra thú, khàn khàn cổ họng lạnh lùng nói, con mồi. Gác cổng giáp sĩ nhìn lướt qua, khẽ nhả một hơi, không nói nhảm nữa, trầm giọng nói, có thể rồi. Phương Bình không nhiều lời, cất bước liền hướng về trong thành đi đến. Phía sau đống thịt thật giống đập phá hắn một hồi. Phương Bình khóe miệng rút rút, phát hỏa cũng vô dụng, ngươi hiện tại cũng là không soi gương, bằng không chính ngươi cũng tin tưởng ngươi là lột da lợn nhỏ. Vừa vào thành, ở ngoài thành nhìn thấy che trời đại thụ, giờ khắc này có vẻ càng cao lớn rồi. Hơn nữa trước không thấy thân cây, giờ khắc này Phương Bình cũng nhìn thấy thân cây, thậm chí đều không thể cùng xấu xí thô ráp thân cây liên hệ cùng nhau. Đó là một cái lớn vô cùng óng ánh hình dáng cự trụ. Cự trụ óng ánh long lanh, từng sợi màu vàng óng sợi tơ xuyên qua cự trụ. Phương Bình ánh mắt nghiêm nghị, vậy không phải sợi tơ, cái kia là bất diệt kim thân cường giả mới có dòng máu vàng. Cây này đại thụ, thật thành yêu rồi. Có hay không trí tuệ? Động vật có trí tuệ còn có thể hiểu được, thực vật cũng sẽ có sao? Đương nhiên, thế giới chi lớn, không gì không có, tất cả đều có thể. Cao to như vậy, đến tồn trữ bao nhiêu năng lượng? Bạo phát lên, e sợ thực lực cũng là cực cường. Phương Bình trong lòng phán đoán một hồi, Ngô Xuyên những này cửu phẩm, sẽ là gốc tụ yêu này đối thủ sao? Ra sao năng nguyên khoáng, có thể cung dưỡng như vậy cự yêu, còn có thể cung dưỡng toàn thành mấy triệu địa quật nhân loại. Cự Liễu Thành thật rất lớn, lớn đến Phương Bình căn bản một mắt không nhìn thấy đầu. Hắn duy nhất có thể nhìn thấy chính là gốc cây khổng lồ kia, cây liễu. Đi vào cửa thành sau, hiện ra ở trước mặt hắn là từng cái rộng rãi lại trải phẳng tảng đá đường. Những này mặt đường đều là dùng đá lớn khảm nạm mà thành, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực. Đường đi về phương hướng khác nhau, Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên đi bên nào. Này so với ở dị vực tha hương còn muốn cô độc. Ở nước ngoài, dù cho không nhận thức đường, dù cho ngôn ngữ không thông, hắn còn có thể không kiêng kỵ mà hỏi dò, ngôn ngữ tay chân đi biểu đạt. Có thể ở đây, hắn không dám hỏi, cũng không thể hỏi. Phương Bình không có mạo muội hành động, hơi hơi nghỉ chân chốc lát, lưu tâm quan sát chốc lát. Người bình thường, đại thể hướng bên trái đi. Võ giả, mang theo hàng hóa, con mồi, bình thường hướng về bên phải đi. Trên tay không hề có thứ gì, lại là phần lớn đi thẳng. Phía sau, chính là cửa thành. Phương Bình không do dự nữa, cất bước về bên phải đi đến. Trong lòng nổi lên nói thầm, bên phải sẽ không là chợ bán thức ăn chứ. Lão Lý đầu nếu là biết mình mang theo hắn đi rồi yêu thú lò sát sinh, có thể hay không bị tức giận chớp mắt khôi phục như cũ, tươi sống đập chết chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,